Vưu vật nhi hỉ, chương 1054, báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Hảo vừa dứt lời, đám đông hóng chuyện vừa ủng hộ người đàn ông liền quay ngoắt 180 độ. Nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, người đàn ông xấu hổ và tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Sầm Hảo. Đồ đàn bà đê tiện, cô phản bội tôi trong thời gian chúng ta yêu nhau, còn dám vu oan giá họa cho tôi. Người đàn ông bất chấp cơn đau trên người, lao về phía Sầm Hảo. Khi tay anh ta chỉ còn cách Sầm Hảo chưa đầy 10 cm thì bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm chặt. Người đàn ông tức giận, quay đầu lại chửi bới. Tên nào không có mắt dám xen vào chuyện bao đồng. Tôi nói cho anh biết. Anh, chưa kịp để người đàn ông nói hết câu, Tần Chữ đã giơ chân đá vào bụng anh ta. Người đàn ông ngã nhào xuống đất, đau đớn ôm bụng. Cú đá này của Tần Chữ không giống cú đá vừa rồi của Sầm Hảo. Ngày thường, ngay cả Tiểu Tam và Tiểu Cửu bị anh đá một cái cũng phải nằm liệt giường nửa tháng. Huống hồ là một tên đàn ông, ăn bám, yếu ớt, thấy người đàn ông nằm lăn lộn trên đất vì đau. Sầm Hảo quay sang nhìn Tần Chữ, hơi nhíu mày, sao anh lại vào đây? Tần Chữ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Một tay ôm eo cô, trầm giọng nói, nếu anh không vào, hôm nay em còn ra khỏi đây được sao? Sầm Hảo mím môi, không nói gì. Sầm Hảo còn chưa hết tức giận, người phụ nữ đi cùng người đàn ông đã lấy điện thoại ra, lớn tiếng nói, các người đừng tưởng đánh người là xong chuyện, tôi sẽ báo cảnh sát. Các người đây là cố ý gây thương tích. Vừa nói, người phụ nữ vừa gọi điện cho cảnh sát, không rõ cảnh sát nói gì, nhưng người phụ nữ đã nói rất nhiều điều bịa đặt. Cúp máy, người phụ nữ hung hăng nhìn Sầm Hảo và Tần Chữ, hôm nay hai người đừng hòng đi đâu hết. Tần Chữ lạnh lùng nói, yên tâm, chúng tôi không đi đâu cả. Nói xong, Tần Chữ buông eo Sầm Hảo ra, đi đến kệ hàng lấy hai gói băng vệ sinh cho cô. Sầm Hảo thấy vậy, mặt đỏ bừng. So với Sầm Hảo, Tần Chữ lại rất bình tĩnh. Anh cầm băng vệ sinh đến quầy thanh toán, sau đó xách túi quay lại chỗ Sầm Hảo. Thu Ngân định nhắc nhở Tần Chữ rằng đồ đã thanh toán không được mang vào trong nữa, nhưng nhìn cảnh tượng bên trong, cô ta im lặng nuốt lời định nói xuống. Lương tháng của cô ta một tháng 1.800 cộng thêm hoa hồng, không đáng để liều mạng vì công việc chưa đến 2.000 tệ này. Thu Ngân coi như không nhìn thấy. Sầm Hảo kéo góc áo Tần Chữ, không nhịn được cười. Anh chưa từng đi siêu thị sao? Đồ đã thanh toán không được mang vào. Tần Chữ cúi đầu nhìn thứ trên tay, nhướng mày, có quy định này sao? Sầm Hảo, có. Tần Chữ bình tĩnh nói, sẽ không có lần sau. Khi cảnh sát đến, người đàn ông vẫn chưa đứng dậy được. Người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt ngồi bên cạnh anh ta khóc lóc thảm thiết. Nếu không biết còn tưởng đã xảy ra án mạng. Ai đánh người? Ai ra tay trước? Ai là người liên quan? Cảnh sát hỏi theo trình tự. Ngoài Sầm Hảo, người liên quan trả lời, còn có đám đông hóng chuyện xung quanh thi nhau nói giúp Tần Chữ. Chuyện này không thể trách cô gái này và bạn trai cô ấy. Là người đàn ông kia gây sự trước. Người đàn ông đó chửi bới rất thậm tệ. Đừng nói là bạn trai cô gái này, ngay cả tôi, một người qua đường, cũng muốn lao vào đánh anh ta. Anh ta cũng là người ra tay trước. Anh ta định đánh cô gái đó, bạn trai cô ấy mới ra tay. Mấy bà cô nhiệt tình kéo cảnh sát lại giải thích. Tần Chữ bị mấy bà cô vây quanh, chưa bao giờ gặp tình huống này. Anh nhíu mày, Sầm Hảo làm xong biên bản, nhìn sang phía Tần Chữ, bước đến gần anh, nhỏ giọng hỏi, anh sợ à? Tần Chữ nắm lấy tay cô, không sợ, chỉ là hơi choáng, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình không chen miệng vào được. Tần Chữ vừa dứt lời, viên cảnh sát dẫn đầu chen ra khỏi vòng vây của mấy bà cô nhiệt tình. vẫy tay với mấy cảnh sát trẻ, đưa tất cả về đồn trước đã. Cách chương.